thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Tiến thêm một bước. Nửa ngày thứ hai sau, Sở Thanh Vân cùng Tiểu Hồ Ly, khoảng cách Tuyệt Hoàng Lĩnh nơi trung tâm đã không phải là rất xa. Tiểu tử kia có hay không sợ? Ngồi tê đít một khỏa đại thụ phía dưới, Sở Thanh Vân nhẹ xoa Tiểu Hồ Ly đầu, nói với nó. Tiểu Hồ Ly nghe không hiểu hắn nói. Bất quá nó cũng là cầm mặt, dán Sở Thanh Vân nhẹ tay khẽ trà sát, nhỏ bộ dáng trong đúng là lộ vẻ được có chút thê lương. Ai thực nguyên cổ đều nhanh dùng xong còn lại về điểm này, phỏng chừng chỉ đủ dùng lại lần nữa, hy vọng có thể chống được tìm được Hoàng Huyên bọn họ đi. Xoa bóp Tiểu Hồ Ly lông mềm như nhung, rất thân thể mềm mại, Sở Thanh Vân không khỏi khẽ thở dài. Bất quá rất nhanh, hắn liền đột nhiên thần sắc cả kinh, đây thật là, ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không cho a. Nắm lên Tiểu Hồ Ly, Sở Thanh Vân lập tức bộc phát ra toàn lực, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hắn nhận thấy được, có mấy đạo rất khí tức cường đại, xuất hiện ở cảm nhận trong phạm vi. Hơn nữa đang đến gần bọn họ. Dựa vào so với bình thường võ hoàng cảnh rộng rãi nhiều cảm nhận, Sở Thanh Vân đã rất nhiều lần tránh thoát khỏi kẻ khác truy kích. Bằng không, đừng nói là thực nguyên cổ nhanh hao hết sạch, coi như là đem huyết phù cũng tất cả đều bạo sạch, hắn có lẽ đều đến không tới nơi này. Dưới bình thường tình huống cảm nhận trong phạm vi xuất hiện kẻ khác thời điểm, Sở Thanh Vân đều là có thể trốn liền trốn. Thực sự tránh không thoát thời điểm, hắn sẽ tận lực tìm kiếm yếu nhược, hoặc là cách hắn người khá xa xuất thủ mạnh mẽ xông qua. Đoạn đường này truy sát cùng phản sát trong. Đang cùng những thứ kia bát cấp, cửu cấp võ hoàng lúc giao thủ sau, Sở Thanh Vân kiếm ý cũng là lại có vài lần rung động cùng cảm giác. Nhưng tiếc là hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng, căn bản không thời gian luyện kiếm. Nếu như kiếm ý có khả năng đột phá đến cấp thấp viên mãn, đem kiếm kia hay cho sáng tạo ra, nói không định, liền có thể có được ở Tuyệt Hoàng Lĩnh trong. Kích sát những thứ kia cửu cấp võ hoàng thực lực. Đáng tiếc, bây giờ căn bản không có luyện kiếm cơ hội. Sở Thanh Vân trong lòng, rất là tiếc nuối suy nghĩ. Hắn không thể là luyện kiếm, liền cố ý cùng cửu cấp võ hoàng dây dưa. Bằng không, vạn nhất đột phá không được, không có thể thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra kiếm hay, lại bị rất nhiều võ hoàng cảnh ngăn chặn, vậy hắn cùng Tiểu Hồ Ly liền đều thảm. Tiếp tục đi tới. Lại hai lần né qua xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi người, cùng với xuất thủ một lần kích sát một cái bát cấp võ hoàng, ba cái thất cấp võ hoàng sau. Sở Thanh Vân vận khí, như là thoáng cái dùng hết. Hắn lại bị địa minh người phát hiện ra. Hơn nữa lần này đuổi theo hắn là Nghiêm Tích Mộng cùng Hoắc Húc, hai cái này cường đại cửu cấp võ hoàng. Thậm chí phía sau bọn họ còn mang theo dư ba cái cửu cấp võ hoàng cùng với mười mấy bát cấp, thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân, lần này cuối cùng cũng chỉ có ngươi một cách đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này còn có thể làm sao trốn. Hoắc Húc khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh không dứt, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Sở Thanh Vân chẳng những là ở Tuyệt Hoàng Lĩnh bên ngoài, hại cho hắn chống lại Hoàng Bàn Tử cùng Cơ Hiền bị đánh được lăng mũ cởi giáp, nhích nhác chạy trốn, hơn nữa còn cướp đi bát vĩ thiên hồ cho bọn hắn tạo thành thật lớn phiền toái. Hoắc Húc lúc này đã đối với hắn hận cực, lên tất phải giết. Hừ, ngươi có bản lãnh tới thử một chút, hẳn là ngươi là quên hai cái cửu cấp võ hoàng hay sao? Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Nghe nói như thế, Hoắc Húc cùng Nghiêm Tích Mộng cùng với phía sau ba cái bát cấp võ hoàng đều là lập tức không nhìn được biến sắc, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hai cái cường đại cửu cấp võ hoàng gần là bởi vì bị Sở Thanh Vân cho vỗ một trường, kết quả là dường gì chết. Như vậy sự tình bọn họ có thể không có quên. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi dọc theo con đường này chiến đấu kịch liệt liên tục, cũng kích sát không ít cửu cấp võ hoàng đi, Ta cũng không tin, lấy thực lực ngươi có khả năng nhanh như vậy giải quyết hết cửu cấp võ hoàng. Ngươi độc kia dược, cũng mau dùng hết đi. Nghiêm Tích Mộng cười ha ha, lúc nói chuyện, một đôi mắt sắc hơi vỉnh mị nhãn, càng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một ít gì. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là mặt không đổi sắc, trong tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn nguyên lực, nói ra. Dùng hết không dùng hết, chính ngươi tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thực nguyên cổ chỉ còn dư lại đủ một lần. Nhưng loại chuyện này, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Thậm chí trên mặt cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì trột dạ hình dạng, như vậy, vô hình chung cũng biết cho Hoắc Húc, Nghiêm Tích Mộng bọn họ rất nhiều áp lực. Nhân gia cũng không dám đi thử, bất quá chúng ta ở nơi này rằng co cũng tốt, đám người đến nhiều ni, tự có người sẽ đi thử. Nghiêm Tích Mộng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Trong lời nói đe dọa ý tứ hàm xúc thuần chất. Bỗng nhiên chốc lát, Nghiêm Tích Mộng lại tiếp tục nói. Sở công tử thật chúng ta đại khái không cần như vậy, ta trước đó đề nghị như trước hữu hiệu. Hơn nữa chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi địa minh, chỉ cần ngươi chịu hợp tác cùng chúng ta cùng nhau đem cái này bát vĩ thiên hồ đưa ra ngoài, ngươi và địa minh ăn oán, liền tất cả đều xóa bỏ. Thậm chí ngươi còn có thể trở thành địa minh bằng hữu, địa minh ngân hàng tư nhân cùng Hắc Phong thương hội, sau đó đều có thể cho ngươi ưu đãi, hơn nữa lúc rảnh rỗi đến Tuyết Nguyệt môn, nhân gia còn có thể tốt tốt chiêu đãi ngươi, như thế nào đây? Nghiêm Tích Mộng đúng là lại một lần nữa đưa ra mời chào, hơn nữa khai ra càng động nhân điều kiện. Nếu như nói lần trước mời chào gần là nàng tự cho là không sơ hở tí nào thuận miệng nói ra. Như vậy lần này cũng là bởi vì Sở Thanh Vân triển hiện ra thực lực đã để cho bọn họ tâm động, thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao coi như là dùng tới một ít thủ đoạn có thể giải quyết rất nhiều như vậy thiên hoàng cảnh. Một đường sông đến nơi đây, Sở Thanh Vân thực lực khẳng định cũng là không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là mắt sáng lên, nói ra. Tể xuyên thành sự tình, nói vậy các ngươi đều biết, khi đó ta theo địa minh ngân hàng tư nhân nhân thủ trong cướp đi tiểu hồ ly. Nhưng ta vẫn luôn có một nghi hoặc còn nhỏ bát vĩ thiên hồ như vậy yêu thú, các ngươi địa minh đến tột cùng là làm thế nào chiếm được. Hắn thật biết tiểu hồ ly là võ hồn điện người giao cho địa minh. Sở dĩ hỏi như vậy, vẻn vẹn chỉ là tiến thêm một bước thăm dò một chút mà thôi. Lấy Hoắc Húc dẫn đầu địa minh những người đó, từng cái cũng đều là lộ ra nghi hoặc hoặc người suy tư hình dạng, hiển nhiên là cái gì cũng không biết. Nhưng Nghiêm Tích Mộng lúc này lại là không nhìn được biến sắc, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng biết rất nhiều, nhưng chính là bởi vì biết nhiều, cho nên mới phải càng thêm sợ, thậm chí sợ đến nghe được một vấn đề này, liền biểu tình đều không giấu được. Tuy là Nghiêm Tích Mộng rất nhanh, liền đem biểu tình cho ẩn núp. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là nhạy cảm nhận thấy được điểm này. Trong lòng cơ hồ đã có khả năng đoạn định. Người nữ nhân này nhất định biết rất nhiều, mà lại nói không định. Nàng liền võ hồn điện sự tình đều biết. Mà đúng lúc này Sở Thanh Vân lại là biến sắc. Hắn nhận thấy được lại có hơn 10 đạo khí tức cường đại tiến nhập hắn cảm nhận phạm vi, hơn nữa còn là thẳng đến nơi này mà tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1121. Biến người. Lại có người đến. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi nhiều một tầng khói mù. Tiếng trời. Đồng thời bạo nổ ba miếng huyết phù mới có thể tạm thời có bước lui cửu cấp võ hoàng thực lực. Cuối cùng một phần thực nguyên cổ, vậy cũng có thể tạo được ra không ngờ cùng kinh sợ hiệu quả. Sở Thanh Vân đã bắt đầu yên lặng suy tính. Muốn thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân? Bất quá, khi nhìn người tới sau, hắn cũng là không khỏi chân mày cau lại. Dĩ nhiên là Hoàng Hương Hương. Hơn nữa bên người nàng còn đi theo mười mấy thiên hoàng cảnh cường giả. Đương nhiên, tại đây tuyệt hoàng lĩnh dưới áp chế, bọn họ hiện tại chỉ là cấp 5, lục cấp võ hoàng khí tức, cảnh giới võ đạo bị áp chế rất nhiều. Thấy Sở Thanh Vân không có việc gì, Hoàng Hương Hương không khỏi âm thầm thở phào, đi nhanh qua đây. Hoàng tiểu thư, ngươi vậy mà cũng dẫn người vào tuyệt hoàng lĩnh, chẳng lẽ các ngươi đối Bát Vĩ Thiên Hồ cũng có hứng thú? Sở Thanh Vân cau mày một cái hỏi. Hoàng bàn tử trước khi đi thế nhưng đã phân phó người nhà họ Hoàng buông tha bọn họ hành động, không muốn trở lại tuyệt hoàng lĩnh. Bất quá, y theo Hoàng Hương Hương tính cách đến xem, nàng không nghe Hoàng bàn tử nói, giống như cũng là không có chút nào kỳ quái. Hoàng Hương Hương chừng Sở Thanh Vân một dạng, cơ hồ thốt ra, sẽ nói bổn tiểu thư thế nhưng hảo ý, cố ý chạy tới giúp ngươi. Nhưng lời đến khóe miệng, nàng như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thu hồi ánh mắt, cười yếu ớt ôn nhu nói. Sở Thanh Vân ngươi hiểu lầm, ta là tới giúp ngươi. Bên cạnh, mười mấy hoàng gia cùng vạn phong thương hội võ hoàng cảnh cao thủ, mỗi một người đều là trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, ánh mắt liên tiếp ở Sở Thanh Vân cùng Hoàng Hương Hương trong lúc đó đổi tới đổi lui. Tiểu tỷ đây là làm sao? Mới vừa rồi còn hấp tấp đây, hiện tại làm sao, như là đột nhiên biến người một dạng. Sở Thanh Vân cũng là nhận thấy được, Hoàng Hương Hương tựa hồ là có chút không giống nhau, bất quá cùng nàng tiếp xúc không coi là nhiều, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không quá để ý. Nhưng lúc này, Địa Minh bên kia, Nghiêm Tích Mộng cùng Hoắc Húc đám người, khí sắc cũng là lại một lần nữa trở nên khó coi. Nếu như nói chỉ có một Sở Thanh Vân, bọn họ người đông thế mạnh, lại có Địa Minh ở phía sau chỗ dựa, tự nhiên là không sợ. Nhưng Vạn Phong Thương Hội Hoàng gia, vậy cũng không giống nhau a. Hoàng Hương Hương mang đến những người này thực lực, có vẻ như không thể so bọn họ những người này yếu. Địa Minh tuy là rất nhiều người, nhưng là lùng bắt Sở Thanh Vân cùng Tiểu Hồ Ly đồng dạng cũng là đặc biệt phân tán, bọn họ bên này đã coi như là tập trung lại mạnh nhất một cổ. Hương Hương muội tử, chẳng lẽ các ngươi hoàng gia cũng muốn chen tay vào cái này Bát Vĩ Thiên Hồ sự tình? Nghiêm Tích Mộng cười cười nói ra. Ai là của ngươi muội tử? Hoàng Hương Hương lập tức chừng Nghiêm Tích Mộng một cái, tức giận quát lên, nàng biết Nghiêm Tích Mộng là Địa Minh Tuyết Nguyệt môn người, hơn nữa được xưng cái gì tên đứng đầu bảng, sở dĩ trong lòng chán ghét. Bất quá lập tức nàng lại là khí sắc vừa chậm, lập tức hạ giọng nói ra. Khổ, ta cũng không phải là muội tử ngươi, các ngươi thức thời, vẫn là đi nhanh lên đi. Sau khi nói xong, nàng còn vụng trộm lườm Sở Thanh Vân một cái. Nhiệt tình mà bị hờ hững. Nghiêm Tích Mộng khí sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Hương Hương, nói ra. Nói như vậy, Hoàng tiểu thư ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Địa Minh đối kháng. Hừ, chính là Địa Minh cũng dám đe dọa tiểu thư nhà ta, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hoàng gia một cái cửu cấp võ hoàng quát lên. Được, rất tốt, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lên cho ta, nhất định phải đoạt lại Bát Vĩ Thiên Hồ. Nghiêm Tích Mộng ra lệnh một tiếng, Địa Minh mọi người lập tức động thủ. Nếu như là dưới bình thường tình huống, dù cho bị Hoàng Hương Hương đỉnh một câu, Nghiêm Tích Mộng chỉ sợ cũng không có đơn giản cùng Hoàng gia mở ra chiến đoan. Nhưng bây giờ là không một dạng, đối với Bát Vĩ Thiên Hồ Địa Minh, đó là chí ở tất được. Bảo hộ tiểu tỷ. Hoàng gia cùng Vạn Phong Thương Hội người cũng là không yếu thế chút nào, lập tức nghênh kích mà lên cùng Địa Minh người triển khai chiến đấu kịch liệt. Dù cho cảnh giới đều bị áp chế đến lục cấp võ hoàng, hơn 30 thiên hoàng cảnh xuất thủ hỗn chiến cũng là lập tức tuôn ra kinh thiên động địa thế. Mạnh mẽ nguyên lực liên tiếp nổ tung. Từng đạo cường đại võ đạo ý cảnh càng là phóng lên cao, đem phủ cận đây mấy vạn mét thiên địa nguyên lực đều là khuấy động hỗn loạn bất kham. Hoàng Hương Hương mang đến người. Cùng Địa Minh những người đó, tổng thể phía trên thực lực sai biệt không lớn. Động thủ sau, song phương tạm thời đánh thành ngang tay, nhìn qua tạm thời, chỉ sợ là không phân được cái thắng bại. Nhưng đây cũng là để cho Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày. Sở Thanh Vân, ngươi không cần lo lắng, tuy là tạm thời không có thắng, nhưng hoàng gia võ hoàng cảnh khẳng định mạnh hơn địa minh chấn thúc, càng là đã đánh bại cửu cấp võ hoàng cảnh giới hậu thiên linh thể, đợi lát nữa khẳng định có thể đánh thắng bọn họ. Hoàng Hương Hương ở một bên nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Ta lo lắng ngược lại không phải là cái này, mà là lo lắng đánh ra lớn như vậy tiếng động có lẽ sẽ rất nhanh hấp dẫn qua đây rất nhiều người. Tuyệt hoàng lính trong địa minh thế lực lớn nhất chỉ là phân tán ra, hơn nữa hắn còn có nhiều người hơn đều là đang đánh tiểu hồ ly chủ ý. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Hoàng tiểu thư, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bất quá ta vẫn là được mau rời đi nơi này, đi cùng hoàng huynh bọn họ hội hợp mới được. Bên này hoàng gia cùng vạn phong thương hội võ hoàng cảnh, nhân số mặc dù so sánh lại khá nhiều, nhưng chân chính bàn về thực lực đến, có lẽ thật đúng là không bằng bên kia. Hoàng bàn tử không cần phải nói, bản thân liền là bát cấp võ hoàng thực lực, lại là hậu thiên thánh thể. Sở Thanh Vân hậu thiên linh thể tại đây tuyệt hoàng lính trong đều có thể vung ra uy lực cực lớn, càng không cần phải nói cái kia thánh thể. Hơn nữa trừ hắn ra còn có tiên thiên linh thể có khả năng đánh giết thất cấp võ hoàng cơ hiền. Còn có một cái dường như chưa từng động tới thực lực chân chính Nam Cung Nguyệt. Có thể đi theo bất hủ thần triều hoàng tử bên cạnh. Nàng có lẽ cũng tuyệt không vẻn vẹn chính là một cách bình thường thất cấp võ hoàng đơn giản như vậy. Ngươi muốn đi tìm hoàng béo? A, tìm ta đường ca. Ta cùng đi với ngươi. Hoàng Hương Hương lập tức rất có hứng thú nói ra. Thế nhưng, những người này làm sao bây giờ? Sở Thanh Vân nói ra. Không có việc gì, địa minh người không thể đem bọn họ thế nào. Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ, mang theo Hoàng Hương Hương cùng nhau, nhanh rời đi nơi này, tiếp tục hướng về tuyệt hoàng lính nơi trung tâm đi tới. Bên này đánh ra tiếng động thật sự là quá lớn. Có thể nghĩ, phủ cận một khu vực lớn võ hoàng cảnh, khẳng định đều có thể nghe tiếng tới, rất nhanh hội tụ đến nơi này. Lúc này mang nữa tiểu hồ ly đợi ở chỗ này thật sự là quá không sáng suốt. Sở Thanh Vân, đây chính là bát vĩ thiên hồ. Nhìn qua thật là đáng yêu a, có thể hay không cho ta ôm một cái? Ta tới mang theo nó. Trên đường, Hoàng Hương Hương nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt lượng nói ra. Tiểu hồ ly nhỏ đi thời điểm, hình dạng đặc biệt khả ái, tựu liền Sở Thanh Vân tình cờ đều có thể không nhịn được nghĩ muốn đùa nó chơi một chút, càng không cần phải nói đối nữ hài tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1122, địch nhân nghĩa. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không quan trọng, cầm lấy tiểu hồ ly đưa tới, bất quá bị bắt ở giữa không trung, tiểu hồ ly cũng là kịch liệt giãy giụa. Hướng về phía Hoàng Hương Hương liên tiếp quơ múa móng vuốt nhỏ, phát ra xèo xèo đe dọa thanh âm, rõ ràng cho thấy không muốn bị Hoàng Hương Hương ôm. Hoàng Hương Hương không khỏi có chút xấu hổ. Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, nói ra. Tiểu hồ ly cách này hơn một tháng tới nay, luôn luôn bị người đuổi giết, cuối cùng còn rơi xuống ban nãy nghiêm tích mộng trong tay, hiện tại có lẽ đối nhân loại xa là có chút chống cự. Hoàng tiểu thư bỏ qua cho. Lại lần nữa phá ở Sở Thanh Vân trên vai, tiểu hồ ly lộ vẻ rất thỏa mãn, lại quay đầu, hướng về phía Hoàng Hương Hương nhe răng trợn mắt, lộ ra đầy đủ răng nhỏ. Điều này làm cho Hoàng Hương Hương trong lòng càng thêm phiền muộn, thậm chí có chút tức giận. Bất quá khi Sở Thanh Vân mặt, nàng cũng không tiện nói gì. Đi tới khoảng chừng hơn 10 phút, Sở Thanh Vân không khỏi biến sắc. Lập tức đưa tay níu lại bên cạnh Hoàng Hương Hương, nói ra. Phía trước có rất nhiều người, đoán chừng là hướng về phía ban nãy chiến đấu kịch liệt chỗ đi, chúng ta đổi lại phương hướng, né qua bọn họ. Có người. Ta làm sao không có nhận thấy được. Hoàng Hương Hương tập trung tinh lực cảm nhận một cái, nhưng không thu hoạch được gì. Sở Thanh Vân lắc đầu, mang theo nàng đổi lại phương hướng, nói ra. Ta là hoàng cấp luyện đan sư, linh hồn chi lực so với bình thường võ hoàng cảnh cường đại hơn nhiều, sở dĩ cảm nhận phạm vi cũng càng rộng lớn hơn. Hai người đổi lại phương hướng, dự định né qua đám người kia. Hơn nữa là không bị đám người kia nhận thấy được tiểu hồ ly khí tức, Sở Thanh Vân cùng Hoàng Hương Hương càng là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cao nhất. Hoàng Hương Hương vốn là thất cấp võ hoàng, coi như cảnh giới võ đạo bị tuyệt hoàng lĩnh áp chế, lúc này cũng là có cấp 5 võ hoàng khí tức. Nàng tốc độ nhanh hơn Sở Thanh Vân không ít. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là nguyên lực hùng hậu, mặc dù hai ngày này trải qua liên tiếp chiến đấu kịch liệt, nhưng khí hải cùng hoàng đạo kim đan trong nguyên lực vẫn là đặc biệt đầy đủ. Lúc này là tốc độ, hắn càng là trực tiếp đem nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, bí pháp đều dùng đi ra. Bất quá cải biến phương hướng đi tới không bao lâu, cũng là lại có một nhóm khác người xuất hiện ở Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi. Hơn nữa lần này, bởi vì Sở Thanh Vân hai người tốc độ rất nhanh, cái này một nhóm khác người tốc độ cũng rất nhanh, sở dĩ Sở Thanh Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị nhận thấy được. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được, nhóm người kia hơi điều chỉnh một chút phương hướng thẳng đến hai người bọn họ mà tới. Đáng chết, né qua một đám, nhưng là bị cái này một nhóm để mắt tới. Xem ra, trước đó hơn 30 thiên hoàng cảnh đại chiến thật là hấp dẫn đến rất nhiều người qua đây, bây giờ muốn đi, gặp được kẻ khác tỷ lệ quá lớn. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng một câu, mặt biến sắc được có chút khó coi. Khoảng cách tuyệt hoàng lĩnh nơi trung tâm đã càng ngày càng gần, nhưng đã có quá nhiều người bị liên tiếp hấp dẫn qua đây, tiếp tục đi tới trở lực, cũng là càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Sở Thanh Vân hai người liền bị chặn lại. Một chuyến hơn 10 người, trong có 6 cái đều là có lục cấp võ hoàng khí tức. Chỉ là 3 cái rất mãnh liệt, khác 3 cái dường như bình thường. 3 cái cửu cấp võ hoàng, 3 cái bát cấp võ hoàng. Nhưng 6 người này, nhưng đều là cung kính, đi theo một cái áo gấm, nhìn qua 26-27 tuổi bộ dáng người tuổi trẻ sau lưng. Mà lúc này ánh mắt người nọ chính trực ngoác ngoác, mê đắm nhìn chằm chằm Hoàng Hương Hương trên dưới quan sát không ngừng. Bát Vĩ Thiên Hồ cộng thêm một cái cực phẩm mỹ nhân, ông trời rõ là đợi ta địch nhân nghĩa không tệ a, xem ra hôm nay là muốn nhất tiến song điêu, ha ha ha ha. Nhìn phiến khắc địch nhân nghĩa không nhịn được cười lên ha ha. Đám người bọn họ vốn là bị hơn 30 thiên hoàng cảnh chiến đấu kịch liệt, gây ra tiếng động hấp dẫn, muốn đến bên kia. Không nghĩ tới trên đường có người tập trung tinh lực cảm nhận một cái, vừa vặn phát hiện một đạo ngũ giai yêu thú khí tức, vì vậy liền truy qua đây cản lại Sở Thanh Vân hai người. Địch nhân nghĩa? Chẳng lẽ lại là cái gì đó địch ra người? Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Theo dõi địa minh thời điểm, Sở Thanh Vân liền gặp thật nhiều cái địch ra người, thậm chí còn ra tay với bọn họ qua. Mà trong hai ngày này, hắn là như vậy gặp hai lần tự xưng là địch gia người. Dường như tại đây tuyệt hoàng lính trong trừ địa minh ở ngoài, chính chỗ này địch gia người nhiều nhất, gặp số lần nhiều nhất. Địch nhân nghĩa. Nhớ không lầm nói, hắn sẽ là địch gia cái kia tiên thiên linh thể. Địch gia là một cái tân tấn tôn giả thế gia, trong tộc tôn giả tên là Nam Minh tôn giả, dường như đột phá đến vũ tôn cảnh mới vẻn vẹn hơn 40 năm. Hơn nữa địch gia gia tộc chỗ ở Đỉnh Dương Thành cách nơi này cũng không xa. Hoàng Hương Hương nghĩ một hồi cũng là cau mày nói ra. Địch nhân nghĩa cái loại này trần truồng ánh mắt để cho nàng cảm giác tuyệt không thoải mái. Thân là hoàng gia đại tiểu thư truy cầu người nàng rất nhiều, thế nhưng dám đối với nàng như vậy làm càn người lại trên cơ bản không có. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi biết còn rất nhiều chứ sao? Nếu biết bản thiếu gia thân phận, vậy ngoan ngoãn dâng lên Bát Vĩ Thiên Hồ, sẽ đem bản thiếu gia săn sóc thoải mái, nói không định ta tâm tình khá một chút, là có thể tha các ngươi một mạng. Địch Nhân Nghĩa cười hắc hắc nói, nhìn chằm chằm Hoàng Hương Hương, ánh mắt biến được càng ngày càng nồng nhiệt. Phía sau hắn, Địch gia cả đám đều cũng có chút bất đắc dĩ. Đi vào cái này tuyệt hoàng lĩnh, cái nào không phải vì bát vĩ thiên hồ tới. Bọn họ vì thiếu gia này chế xếu, nhìn thấy mỹ nhân, liền đem chính sự quên. Bất quá, bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ, không có người nào có dũng khí nói thêm cái gì. Địch gia là tân tấn tôn giả thế gia, mà Địch Nhân Nghĩa chính là Địch gia tôn giả sau khi đột phá, sở sinh ra duy nhất một, có chảy tôn giả huyết mạch con cháu, hơn nữa còn là tiên thiên linh thể. Cảnh giới võ đạo càng cao, muốn sinh ra con cháu độ khó thì cũng càng cao. Cái này Địch Nhân Nghĩa đã là lão đến có con, lại là Địch gia thứ nhất tiên thiên linh thể, tự nhiên là bị toàn bộ Địch gia cực điểm cưng chiều lấy. Thậm chí, Địch gia vị kia tôn giả cũng không có bỏ phải nhường hắn đi Long Đình, mà là ở lại Đình Dương Thành đích thân chỉ bảo. Nhưng hắn chỉ bảo, hiển nhiên là chẳng ra sao cả. Cái này Địch Nhân Nghĩa thân là tiên thiên linh thể, đều 26-27 tuổi, cảnh giới võ đạo mới vẹn vẹn chỉ là cấp 5 võ hoàng. Nghe được Địch Nhân Nghĩa nói, Hoàng Hương Hương lập tức tức đến mặt cười trắng bệch. Địch Nhân Nghĩa, ngươi rõ là thật là to gan tử, dám càn rỡ như vậy, dám ở ta Hoàng Hương Hương phía trước nói bậy. Hoàng Hương Hương, thật quen tai. Chẳng lẽ là hoàng gia vị kia đại tiểu thư? Địch gia một người nghĩ một hồi, lập tức lộ ra vẻ mặt. Hoàng gia? Cái gì hoàng gia, chẳng lẽ so với chúng ta Địch gia còn lợi hại hơn hay sao? Địch Nhân Nghĩa lập tức chặt nói theo. Địch gia người nọ, vội vàng cùng hắn giải thích một phen. Địch gia tuy là gia một cái, Nam Minh tôn giả, từ một cái không có danh tiếng gì gia tộc trở thành cường đại tôn giả thế gia. Nhưng bọn hắn loại này, dựa vào một cái tôn giả nâng lên tân tấn tôn giả thế gia, vô luận là thế lực vẫn là uẩn, hiển nhiên đều là cùng nắm trong tay Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội hoàng gia, không còn cách nào đánh đồng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. To gan lớn mật, ngu xuẩn. Thiếu gia, chúng ta cướp đi bát vĩ thiên hồ là được, không cần thiết động người nhà họ Hoàng để tránh khỏi sinh ra tai họa, bằng không đến lúc đó, có lẽ tôn giả đại nhân chỗ ấy cũng không tốt đại giáo. Địch gia người nọ giải thích xong, rồi đối Địch Nhân Nghĩa khuyên. Nghe xong người nọ giải thích, Địch Nhân Nghĩa khí sắc cũng là trầm xuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở Định Dương Thành từ trước đến nay đều là coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm, ỷ vào Địch gia bối cảnh, ai cũng không dám đem hắn thế nào. Hiện tại khó khăn đi ra một lần, vậy mà gặp cách không thể trêu vào, điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Bất quá lập tức, Địch Nhân Nghĩa trên mặt đúng là lộ ra tà tà nụ cười, lại một lần nữa để mắt tới Hoàng Hương Hương, Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội. Hoàng gia, hắc hắc hắc. A thiếu gia, ngươi có thể khác. Kích động a. Địch gia cửu cấp võ hoàng trong lòng đúng là có chút hoàng. Kích động. Ta sẽ là kích động người sao? Địch Thủy. Ngươi cho ta đem cô nàng kia cho bắt sống, bản thiếu gia hôm nay muốn cho nàng tới một bá vương ngạnh thương cung, gạo nấu thành cơm sau, lại đi hoàng gia cầu hôn, sau đó ta chính là hoàng gia rể hiền, ha ha ha. Lấy Hoàng Hương Hương, với hàm ý có thể có được vạn phong thương hội ủng hộ, đối Địch gia đều có thể có chỗ tốt to lớn, càng không cần phải nói đối Địch Nhân Nghĩa người. Lúc này, Địch Nhân Nghĩa quả thực thấy bản thân thật sự là quá thông minh, đúng là không nhịn được đắc ý cười như điên. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới, người khác là, giống như liếc si một dạng nhìn hắn. Như vậy sự tình, nếu là đúng một ít tiểu gia tộc thế lực nhỏ trên người nữ nhân phát sinh, nhân gia có lẽ sẽ bởi vì sợ hãi Địch gia, nuốt giận gả con gái. Nhưng nếu là phát sinh ở hoàng gia trên thân, có lẽ lại thêm khả năng xuất hiện tình huống là hoàng gia trực tiếp dưới cơn nóng giận diệt Địch gia. A thiếu gia, chuyện này không ổn đâu. cửu cấp võ hoàng địch thủy cái chán đều có chút đổ mồ hôi. Hả? Ngươi chẳng lẽ thấy cho ta không xứng với nàng? Ta thế nhưng tiên thiên linh thể cha ta càng là tôn giả. Địch nhân nghĩa lập tức trừng mắt, nói ra. Thuộc hạ không dám, không dám. Địch thủy vội vàng nói. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là phát khổ, vì thiếu gia này đã là bị địch gia cho cưng chiều to gan lớn mật, lại ngu xuẩn như cẩu a. Đã không dám, còn không mau động thủ cho ta. Đem bát vĩ thiên hồ đoạt lấy đến, đem hoàng hương hương cho ta bắt sống còn như chướng mắt tiểu tử trực tiếp làm thịt. Địch nhân nghĩa ra lệnh. Địch gia kẻ khác bất đắc dĩ đều tiến lên, dự định động thủ. Mà địch thủy càng là nhanh chóng quét Sở Thanh Vân cùng hoàng hương hương một cái, lạnh lùng trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ sát ý lạnh như băng. Gia hỏa này đối với chúng ta hai đều động sát tâm. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong mắt cũng là thoáng qua một chút lãnh ý. Hắn nhìn ra địch nhân nghĩa chính là một cái hết thuốc chữa ngu xuẩn, nhưng này cửu cấp võ hoàng địch thủy cũng không một dạng. Thuyết phục không được địch nhân nghĩa, vậy thẳng thắn tới một, ngộ sát, giết người diệt khẩu. Tuy là như vậy, có thể sẽ đắc tội đến địch nhân nghĩa, nhưng vẫn tốt hơn để cho ngu xuẩn thật đi đem hoàng gia cho trêu chọc đắc tội. Động thủ. Địch thủy quát lạnh một tiếng, dẫn đầu lao thẳng tới hoàng hương hương đi. Hoàng hương hương sớm đã bị địch nhân nghĩa tức đến mặt cười trắng bệch, lúc này ở đâu còn có thể nhìn được, trưởng ý ngưng lại, sẽ vung trưởng đón nhận. Sở Thanh Vân lập tức run lên trong lòng, dành trước nàng một bước thi triển ra toàn lực một kiếm đón nhận địch thủy, cẩn thận một chút, tên kia muốn giết ngươi. Hoàng hương hương là Bạch Long Điện thất cấp võ hoàng, nếu như ở bên ngoài, Sở Thanh Vân nói không định còn chưa phải là nàng đối thủ. Nhưng ở cái này tuyệt hoàng lính trong, nàng cảnh giới võ đạo cũng bị áp chế rất thảm, rơi vào lục cấp võ hoàng không tới. Mà Sở Thanh Vân võ thể mạnh mẽ, lại có dung hợp võ hồn lực như vậy tuyệt chiêu, thực lực ngược lại thì mạnh hơn nàng phía trên rất nhiều. Thình thịch. Một chiêu liều mạng, địch thủy bị ngăn lại. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là bị bước lui nhiều, trong cơ thể khí huyết sôi trào, ngực có chút khó chịu. Chính là tứ cấp võ hoàng, vậy mà có sơ cấp đại thành kiếm ý. Một kích phía dưới, địch thủy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt. Địch gia người, lại dám đánh bổn tiểu thư chủ ý, các ngươi chờ đó cho ta, cùng gia tuyệt hoàng lính có các ngươi hảo xem. Hoàng hương hương tạm thời trốn sau lưng Sở Thanh Vân, lúc này trong lòng dĩ nhiên là nộ khí trùng thiên. Hừ, một cái bát bộ thiên long điện thiên tài, một cái hoàng gia đại tiểu thư, như vậy, vậy thì càng không thể tha cho các ngươi. Địch thủy trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng là biến được sát cơ tất hiện. Lúc này, khác hai cái cửu cấp võ hoàng, ba cái bát cấp võ hoàng, còn có hắn mấy cái thất cấp võ hoàng, cũng là đã xông lên trước. Bọn họ đem Sở Thanh Vân cùng hoàng hương hương bao vây lại, bắt đầu triển khai vây công. Mà địch thủy cũng là bấm tay thành chộp, ngưng ra một cổ mạnh mẽ trảo ý, lắc mình chiến đoàn. Ở một bên tùy thời dự định xuất thủ. Bảo cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, hai đạo nguyên lực trong nháy mắt trùng kích đến vạn linh thánh thể nội thiên đệ lục trọng, hai quả huyết phù phía trên. Huyết phù vỡ vụn. Hai cổ cường hãn khí huyết lực cuồn cuộn ra. Cao tới 7 mét nhiều huyết diễm trong nháy mắt từ trên người Sở Thanh Vân giấy lên đến để cho thực lực của hắn có một lần thật lớn đề thăng. Kiếm quang mạnh mẽ. Mỗi một đạo kiếm quang phía trên đều bọc nhất tầng cháy hừng hực huyết diễm. Như vậy kiếm quang có thể chống lại nơi ở có công kích, thậm chí vận dụng ra uy lực mạnh mẽ kiếm chiêu, cũng có thể đem địch thủy ba cái cửu cấp võ hoàng đánh lui. Nhưng lập tức chính là như vậy, tại đây vây công phía dưới, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Bởi vì hắn chẳng những muốn đối mặt địch ra mười mấy người vây công, còn muốn thời khắc chú ý địch thủy, để tránh khỏi hắn đối hoàng hương hương hạ sát thủ. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân thậm chí đem võ hồn chi hỏa cùng với ngân tuyến thập tinh đằng đều cho dùng đến, nhưng căn bản tác dụng không lớn, bị rất nhanh đánh tan tan vỡ. hắn cảnh giới võ đạo quá thấp, võ hồn lại chỉ là ngũ giai, tại đây dạng cường độ trong chiến đấu, lộ vẻ được quá mức yếu. Đáng ghét a, nếu có thể nhiều hơn nữa hai phần thực nguyên cổ, là có thể giải quyết hết cái này ba cái cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Như vậy đoàn người, là hắn hai ngày này tới nay trừ ban nãy nghiêm tích mộng đám người kia ở ngoài, gặp được thực lực mạnh nhất một lần. Nhưng lại nhưng đúng là ở thực nguyên cổ nhanh dùng hết thời điểm gặp bọn họ. Hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ, hoàng gia cô nàng, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, đợi lát nữa thiếu gia ta còn có thể đối với ngươi ôn nhu một điểm, ha ha ha. Địch Nhân Nghĩa ở một bên đắc ý cười ha ha. Phi, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Hoàng Hương Hương phẫn nộ quát. Lập tức, nàng lại liếc mắt sau lưng Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, nếu như ngươi có thể trốn nói, ngươi bỏ chạy đi, ta là tuyệt đối sẽ không bị bọn họ bắt lại chịu nhục. Mặc dù Sở Thanh Vân lúc này bạo nổ hai quả huyết phù thực lực đại tăng, nhưng hai người bọn họ đối mặt nhiều như vậy thiên hoàng cảnh vây công, vẫn là ở vào bị động cùng hạ phong, chỉ có thể lưng tựa lưng lấy, rất mệt mỏi phòng ngự. Hơn nữa Hoàng Hương Hương có khả năng nhận thấy được, hai người bọn họ trong lúc đó, ngược lại thì cảnh giới võ đạo tương đối thấp Sở Thanh Vân, đang chịu đựng lớn hơn nữa áp lực. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Rốt cuộc chạy tới. Yên tâm đi, không có ném xuống ngươi. Sở Thanh Vân trong mắt lóe ra điểm ngoan sắc. Hoàng Hương Hương chẳng những là hoàng bàn tử đường muội, hơn nữa còn cố ý dẫn người vào tuyệt hoàng lính đến giúp hắn, giúp hắn theo địa minh những người đó trên tay thoát thân. Hắn đương nhiên sẽ không đem Hoàng Hương Hương ném xuống, một thân một mình chạy trốn. Tiếp tục mang xuống, nói không chắc chắn trêu chọc đến nhiều người hơn, cùng như vậy chi bằng đi liều một phen, ngược lại nơi này khoảng cách tuyệt hoàng lính trung tâm cũng không xa. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Hai cái địch ra cửu cấp võ hoàng thi triển ra võ hồn, ngưng ra một côn một kiếm, vỡ nát không khí. Khí thế hung hăng thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Lôi điện cuồn cuộn. Sở Thanh Vân thôi động lên toàn lực, một kiếm đánh ra, ngăn lại cái này chính diện một kích. Nhưng lúc này bên cạnh nhưng lại có hai cái bát cấp võ hoàng xuất thủ, hơn nữa phía sau địch thủy cũng là thần sắc lạnh lẽo. Một chảo đánh úp về phía Hoàng Hương Hương ngực. Kiếm nhất. Trường kiếm còn không có thu hồi, Sở Thanh Vân lập tức thuận thế huy kiếm quét ngang, kiếm quang phía trên đốt huyết diễm, một kiếm bước lui sở hữu công kích. Bất quá, lại cùng địch thủy ngạnh bính một chiêu sau, Sở Thanh Vân trên thân cao tới 7 mét huyết diễm nhảy lên kịch liệt hai cái, trong nháy mắt rút ngắn trở lại chỉ có cao một thước. Hai quả huyết phù lực lượng trôi mất hết sạch. Động thủ, cái kia tính bạo phát lực lượng biến mất. Tiêu diệt hắn. Tiểu tử cho ta nhận lấy cái chết. Huyết diễm héo rút, địch ra mười mấy người đều là lập tức hưng phấn, thậm chí khí thế đều giống như so với trước kia cường đại hơn vài phần, động thủ cũng là bộc phát mạnh mẽ. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, trong lòng quát lạnh, nữa bảo. Sớm đã chuẩn bị cho tốt năm đạo nguyên lực, lập tức xông tới hướng năm miếng huyết phù. Năm miếng huyết phù đồng thời vỡ nát, nhiều khí huyết lực như thủy triều nhanh chóng quét sạch ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Thanh Vân toàn thân. Một cổ kịch liệt cảm giác nóng bỏng để cho Sở Thanh Vân không nhịn được khó chịu giống một tiếng, con mắt đều là bị kích thích đầy từng đạo tơ máu. Theo ở Bắc Vực, lần đầu tiên chống lại Hàn Thành lần kia bạo nổ 9 miếng huyết phù tới nay, đây là hắn lần đầu tiên, một lần bạo nổ nhiều như vậy mai huyết phù. Hơn nữa lúc này huyết phù uy lực đã sớm vượt xa lúc đó. Bạo nổ 5 miếng huyết phù, uy lực thì rõ ràng, Sở Thanh Vân trên thân, ngay lập tức sẽ dấy lên độ cao vượt quá 10 thước huyết diễm. Một cổ khí thế cường hãn phóng lên cao. Huyết diễm bốc lên trong nháy mắt, liền chung quanh địch ra mười mấy người công kích đều là không nhìn được ngừng lại chốc lát. Lôi kiếm liệt thiên. Huyết diễm bạo phát lên sau, Sở Thanh Vân lập tức ngưng tụ kiếm ý cùng nguyên lực, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thi triển ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Ầm. Ngăn trở ở phía trước, hai cái cửu cấp võ hoàng, còn có nhiều cái bát cấp, thất cấp võ hoàng, tất cả đều bị một kiếm này đẩy lui ra vài trăm thước. Mãnh liệt tới lôi điện trùng kích, để cho ba người kia xui xẻo thất cấp võ hoàng càng là cả người run, trong miệng thổ huyết không thôi. Bọn họ cảnh giới võ đạo đều bị áp chế đến liền lục cấp võ hoàng cũng chưa tới, căn bản không ngăn được Sở Thanh Vân cái này hung hãn một kiếm. Chúng ta đi. Sở Thanh Vân bắt lại Hoàng Hương Hương cánh tay, hướng về tuyệt hoàng lĩnh nơi trung tâm phương hướng, đột nhiên tiến lên. Tuy là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng lại cũng không tiếp tục cùng địch ra những người này dây dưa dự định. Ba cái cửu cấp võ hoàng liên thủ, mặc dù Sở Thanh Vân ở vào loại trạng thái này, chỉ sợ cũng rất khó đánh chết bọn họ, tối đa cũng chính là tiêu diệt mấy cái bát cấp, thất cấp võ hoàng mà thôi. Nhưng hắn lực lượng này cũng là đặc biệt ngắn ngủi, hơn nữa bên này kịch liệt giao thủ, rất có thể sẽ rất nhanh hấp dẫn đến nhiều người hơn. Vô luận như thế nào, bây giờ đối với bọn họ mà nói, thoát thân mới là tối trọng yếu. Sở Thanh Vân cùng Hoàng Hương Hương, hai người đều là bao phủ ở huyết diễm trong, tốc độ càng là biến được cực nhanh, qua trong giây lát liền đến ngoài trăm thước. Đáng ghét, đuổi theo cho ta, tuyệt không có thể phóng chạy bọn họ. Địch Nhân Nghĩa còn chưa mở miệng, cửu cấp võ hoàng Địch Thủy cũng là không nhìn được trước, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất đuổi theo. Bọn họ đánh Hoàng Hương Hương chủ ý, còn muốn làm cái loại này hủy người thuần khiết chuyện thất đức, tuyệt đối là đã đem Hoàng Hương Hương cho đắc tội thảm. Dưới loại tình huống này, nếu như sẽ đem người đem thả chạy, địch gia nói không định, sẽ thật lọt vào Vạn Phong Thương Hội cùng Hoàng gia trả thù. Địch Thủy xung trận ngựa lên trước. Phía sau, khác hai cái cửu cấp võ hoàng cùng với còn không có thủ thương bát cấp, thất cấp võ hoàng, còn có Địch Nhân Nghĩa, đều là theo sát sau, truy kích hướng Sở Thanh Vân hai người. Sở Thanh Vân bạo nổ năm miếng huyết phù. Tốc độ tăng nhiều. Nhưng hắn dù sao lúc đầu tốc độ quá thấp, lúc này cũng chính là khó khăn lắm có thể so sánh được với bát cấp võ hoàng tốc độ, căn bản không sánh bằng cửu cấp võ hoàng. Khoảng cách liên tiếp rút ngắn. Mà lúc này, luôn luôn chặt chẽ phá ở Sở Thanh Vân trên vai tiểu hồ ly cũng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía sau truy được gần nhất Địch Thủy nhe răng trợn mắt đe dọa. Sau đó há mồm ra, ngưng tụ ra một đạo nguyên lực đánh về phía hắn. Tiểu hồ ly công kích đối cửu cấp võ hoàng tạo thành không được cái gì chân chính đe dọa. Nhưng ở như vậy tốc độ so đấu trong, nhưng cũng có thể hơi ảnh hưởng đến Địch Thủy, để cho hắn đúng là trong lúc nhất thời không đuổi kịp, trong lòng không khỏi rất là tức giận. Tiểu tử kia, làm không sai. Không có nỗi lo về sau, Sở Thanh Vân đem trường kiếm trong tay đều thu tập trung toàn lực, mang theo Hoàng Hương Hương cùng nhau, lấy tốc độ nhanh nhất vọt mạnh về phía trước. Tiểu tử, ngươi loại lực lượng này là không có khả năng kéo dài. Khuyên ngươi vẫn là lý do khác giấy rua, bằng không đợi lát nữa tuyệt đối để cho ngươi chết vì tai nạn xem. Địch Thủy vừa truy, vừa đe dọa nói ra. Sở Thanh Vân về phía sau lườm một cái cười lạnh nói. Vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, hiện tại cút ngay, nói không định còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, đuổi nữa xuống chết tựu là ngươi. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao để cho ta chết. Địch Thủy hừ lạnh, xem thường nói ra. Sở Thanh Vân chúng ta sẽ chết sao? Huyết diễm trong. Hoàng Hương Hương nhìn về phía Sở Thanh Vân, không nhìn được nhẹ giọng hỏi. Sở Thanh Vân thần sắc kiên định, không có một chút do dự, nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết, cũng sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Tuy là người đang ở hiểm cảnh, nhưng Sở Thanh Vân tự tin và kiên định hình dạng, lại làm cho Hoàng Hương Hương trong lòng, không nhịn được nhiều cảm giác an toàn, ánh mắt cũng là biến được có chút bắt đầu mông lung. Hai người trốn, mười mấy người truy. Chạy ra không bao lâu, Sở Thanh Vân trên thân, vượt quá 10 thước huyết diễm, lại bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên, hơn nữa nhảy lên biên độ, cũng là càng lúc càng lớn. Lần này bão huyết phù, mặc dù không có chiến đấu kịch liệt, nhưng khí huyết lực trôi mất tốc độ, vẫn như cũ rất nhanh. Bất quá Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lặng yên lộ ra vẻ tươi cười. Ngay phía trước, hắn cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện 4 đạo khí tức. Một cái bát cấp võ hoàng, một cái thất cấp võ hoàng, còn có một cái tứ cấp võ hoàng cùng một cái nhị cấp võ hoàng, chắc là hoàng bàn tử cùng cơ hiền bọn họ chạy qua đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Tức giận bàn tử. Sở huynh. Hy vọng ngươi vẫn khỏe. Ha ha ha, Sở huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng bị đuổi giết có chút thảm a. Di, hương hương, dĩ nhiên là ngươi. Hoàng bàn tử 4 người. Rất nhanh đón nhận Sở Thanh Vân 2 người. Mà thấy Hoàng hương hương cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, Hoàng bàn tử cũng là có chút kinh ngạc. Hoàng Tuấn Kiệt, ngươi còn biết qua đây, tới phiên ngươi chậm một chút. Ta sẽ bị người cho tiền dâm hậu sát. Thấy hoàng bàn tử sau, hoàng hương hương trong lòng cũng là buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Cái gì? Hoàng bàn tử nhất thời trong lòng cả kinh, nghiêm mặt nói. Hương hương đến là chuyện gì xảy ra? Hoàng hương hương tuy là tính cách không được tốt lắm, lại thích mở miệng một tiếng mập mạp chết bầm hoàng bàn tử làm hắn, nhưng tiền dâm hậu sát, loại sự tình này, nàng một nữ hài tử cũng sẽ không cầm lại nói đùa. Chính là phía sau những người đó, cái kia kêu địch nhân nghĩa, là định dương thành địch ra người. Hoàng hương hương nói ra. Mà lúc này, phía sau địch thủy đám người, cùng với địch nhân nghĩa cũng là lần lượt chạy tới. Nhìn hoàng bàn tử đám người địch thủy trong mắt, lộ ra kinh nghi không định vẻ. Đám người kia, tuy là nhìn qua cảnh giới võ đạo không cao, số lượng cùng bọn họ địch ra người càng là không so được, nhưng là để cho hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Bất quá địch nhân nghĩa cũng là không phát hiện được những thứ này. Hắn đột nhiên đứng ra chỉ vào hoàng bàn tử đám người nói. Mấy người các ngươi thức thời liền đem bát vĩ thiên hồ cùng hoàng hương hương giao ra đây cho ta, bằng không các ngươi là tử định. Nghe nói như thế, hoàng bàn tử mặt béo phía trên, nhất thời tràn ngập tức giận. Không cần hỏi, người này khẳng định chính là cái gì đó địch gia địch nhân nghĩa. Giao ngươi tê dại. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh muội muội ta chủ ý, chết đi cho ta. Hoàng bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng, một cổ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tràn ngập lớn vô cùng một khu vực. Hậu thiên kim quang thánh thể. Dưới sự tức giận, hoàng bàn tử căn bản không cho địch ra những người đó nói cơ hội. Hậu thiên thánh thể thôi động sau khi thức dậy, lập tức lấy ra một bả hoàng kim chiến đao. Một đao bổ ra. Kim sắc đao mang trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước, vào đầu chém về phía địch nhân nghĩa. Địch nhân nghĩa thôi động lên tiên thiên linh thể, nhưng căn bản không dùng, ở đó đáng sợ kim sắc đao mang phía dưới. Hắn sợ mất mật, hoàn toàn liền bị dọa sợ. Ánh đao này hạ xuống, đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Thánh thánh thể, bảo hộ thiếu gia. Địch gia mọi người thét lên, lập tức bộc phát ra toàn lực, cùng nhau ngăn ở địch nhân nghĩa trước người, xuất thủ ngăn trở cái này đáng sợ một đao. Địch nhân nghĩa thế nhưng địch gia tôn giả ra, nếu là hắn chết, địch thủy những người này cũng sống không được, thậm chí người nhà bọn họ đều có thể bị liên lụy. Ầm, đao mang hạ xuống. Địch thủy cùng một cái khác cầu cấp võ hoàng, lập tức khí sắc trắng bệch tiên huyết cuồng phún, 4 cái thất cấp võ hoàng lúc này kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết, bị cứng rắn đánh chết. Hoàng bàn tử dưới sự tức giận, khó dùng tốt phía trên toàn lực. Địch ra những người này căn bản hoàn toàn không trụ được. Phải biết rằng ở Tuyệt Hoàng lĩnh bên ngoài, không có áp chế cảnh giới võ đạo thời điểm, Hoàng Bàn Tử đối kháng một cái cửu cấp võ hoàng cộng thêm bốn cái bát cấp võ hoàng đều là ổn chiếm thượng phong. Trốn! Mau dẫn thiếu gia trốn! Thánh thể quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chặn một đao kia sau, địch gia còn lại người, lập tức không chút nào do dự, nhấc lên địch nhân nghĩa, xoay người bỏ chạy. Một đao thì đem bọn hắn đánh thành như vậy. Lưu lại không đi tuyệt đối sẽ bị cái này tức giận Bàn Tử giết sạch. Địch gia người muốn chạy trốn. Nhưng Hoàng Bàn Tử hiển nhiên là không muốn bỏ qua những thứ này, muốn khi dễ nàng muội muội người. Hắn mang theo trong tay Hoàng Kim chiến đao, vừa sải bước ra gần trăm mét, truy hướng địch gia những người đó. Hoàng Huyên một mình hắn đuổi theo, không có sao chứ. Sở Thanh Vân lúc này cũng là bị mập mạp này dọa cho giật mình. Ha ha, Sở Huyên yên tâm, vì kia Hoàng Huyên để thực lực, không chỉ có riêng chỉ là hậu thiên thánh thể đơn giản như vậy. Cơ Hiền ở bên cạnh cười ha ha một tiếng nói ra. Sở Thanh Vân bị ngu một cái, cũng là gật đầu. Hoàng Bàn Tử thế nhưng Hoàng gia thiếu chủ, có thể nói là có toàn bộ Vạn Phong Thương hội tài nguyên. Để mà chống đỡ hắn tu luyện, thực lực nhất định là đặc biệt đáng sợ. Hơn nữa tên kia cũng là nói qua mấy lần, hắn là Bạch Long Điện võ hoàng cảnh mạnh nhất người. Hậu thiên thánh thể tuy mạnh, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, có lẽ còn không thể làm được một bước kia. Dù sao, đó là ở Bát Bộ Thiên Long Điện có toàn bộ Bắc Lương phủ tối cường thiên tài. Cao 10 mét huyết diễm, rung động kịch liệt một cái, sau đó nhanh chóng héo rút, lại lần nữa trở thành cao một thước. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt khí sắc trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra hai sợi tiên huyết, kịch liệt cảm giác suy yếu cùng cảm giác đau đớn tràn ngập tại cả người các nơi. Mặc dù là hậu thiên linh thể cũng không chịu nổi cái này năm miếng để lục trọng huyết phù bạo liệt lực lượng trong cơ thể, thụ dường như nổi thương nghiêm trọng. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Hoàng Hương Hương cùng Trần Tử Trúc hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Càng là một tả một hữu bắt lại Sở Thanh Vân cánh tay, lộ ra rất khẩn trương hình dạng. Bên cạnh Cơ Hiền có vẻ như rất hiểu cười cười. Nam Cung Nguyệt con mắt màu xám lườm Sở Thanh Vân một cái, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra biếu biếu. Mà Tiểu Hồ Ly lúc này nằm ở Sở Thanh Vân trên vai, tròn vo con mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bỗng nhiên một cái nhảy đến Trần Tử Trúc trong lòng, còn dùng sức đi vào trong trà sát. Cử động này xem như là hóa giải một chút cuộc diện khó xử. Trần Tử Trúc buông ra Sở Thanh Vân cánh tay, ôm Tiểu Hồ Ly bắt đầu nắn bóp, mà Hoàng Hương Hương cũng là phóng tay, khí sắc có chút đỏ lên. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, lấy ra một khỏa tông cấp chữa thương đan dược trực tiếp uống vào. Tuyệt Hoàng lĩnh trong, nguy cơ tứ phía. Lúc này cũng không phải tiết kiệm cái này một khỏa đan dược thời điểm. Đan dược vào bụng tức hóa, một cổ mát lạnh dược lực, lập tức theo trong cơ thể nguyên lực, ở các nơi trong kinh mạch lưu động. Thần tốc chữa trị trong cơ thể những thứ kia bị huyết diễm tổn thương địa phương. Tông cấp chữa thương đan dược, Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên dùng, sở dĩ dược hiệu sẽ tốt vô cùng, dùng không bao lâu thì có thể triệt để khôi phục. Nhưng tâm thần chìm vào trong cơ thể, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi lắc đầu. Vạn linh thánh thể nội thiên để lục trọng, 9 miếng huyết phù, lúc này chỉ còn dư lại 2 quả. Thương thế tốt lên một ít sau, phải mau đem cái này 9 miếng huyết phù lại lần nữa ngưng tụ mới được. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mấy người cùng không bao lâu, Hoàng Bàn Tử liền chạy về, trên mặt tà khí cũng còn không có tiêu tán sạch sẽ. Đường Huyên thế nào, có hay không đuổi theo địch ra những người đó? Hoàng Hương Hương nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, thanh âm rất nhu hòa hỏi. Hoàng Bàn Tử mặt béo ngẩn ngơ, trên mặt tà khí đều trong nháy mắt thay đổi thành kinh ngạc. Đường Huyên, lần trước bị Hoàng Hương Hương như thế kêu, tựa hồ vẫn lúc rất nhỏ đi. miễn bàn, địch ra những người đó nổi điên một dạng, bị ta giết hơn phân nửa, lưu một cái cửu cấp võ hoàng, che chở tiểu tử kia trốn. Bất quá hương hương ngươi yên tâm, ra tuyệt hoàng lính sau, ta nhất định cho ngươi chút giận. Đã cách nhiều năm, cuối cùng từ hoàng bàn tử, mập mạp chết bầm, các loại xưng hô, lại một lần nữa trở thành đường huynh. Hoàng bàn tử lập tức kích động, vỗ bầu ngực hướng hoàng hương hương bảo đảm nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Sở Thanh Vân kế hoạch. Hội hợp sau. Có hoàng bàn tử cùng cơ hiền. Sở Thanh Vân bên này coi như là thực lực đại tăng. Lúc này nếu như gặp lại Nghiêm Tích Mộng đám người, sợ rằng phải trốn chính là bọn họ. Có tông cấp chữa thương đan dược phụ trợ, Sở Thanh Vân bị huyết diễm cháy ra nội thương, cũng là rất nhanh thì khôi phục thất thất bát bát. Hơn nữa ở chữa thương thời điểm, hắn còn nhân cơ hội dùng hết mấy khỏa huyết đan, đem trước đó bạo nổ 7 miếng huyết phù, lại cho tu luyện trở về. Hoàn hảo lần này tới trước đó, dự định đầy đủ huyết đan, bằng không ngược lại cũng sẽ một chuyện phiền toái. Thương thế khôi phục. Huyết phù lại lần nữa ngưng tụ. Sở Thanh Vân liền đứng dậy, hướng đi đợi chờ tại không nơi xa hắn mấy người. Sở huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật theo nhân thủ nhiều như vậy trong, dám đem bát vĩ thiên hồ cho đoạt lấy đến, xem ra lần trước ta ngươi nhất chiến, ngươi là căn bản không có dùng ra toàn lực a. Cơ hiện ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nói ra. Hoàng tử điện hạ nói giỡn, ta lần này chỉ là vận khí tốt mà thôi, hơn nữa cũng là bị đuổi giết vô cùng chật vật, còn may mà các ngươi giúp đỡ. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Sở huynh đệ, làm sao bây giờ? Nghe nói địa minh cùng địch ra người một đường truy sát ngươi và hương hương, chúng ta có muốn hay không đi tìm bọn họ để gây sự? Hoàng bàn tử lúc này cũng là nói đạo. Hắn còn băn khoăn theo trong tay hắn chạy thoát địch nhân nghĩa, hơn nữa lấy thực lực của hắn tại đây tuyệt hoàng lính trong cũng tuyệt đối là không hề cố kỵ. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Địch gia cùng địa minh ở tuyệt hoàng lính trong người đông thế mạnh, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn, vạn nhất vây hãm nghiêm trọng cũng là một chuyện phiền toái. Hiện tại việc cấp bách là đưa tiểu hồ ly rời khỏi tuyệt hoàng lính. Giúp nó thoát thân, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi về phía nam địa phương đi theo bên kia ra tuyệt hoàng lính. Tuyệt hoàng lính phía tây có nhiều vũ tông cảnh. Hơn nữa cứ như vậy vừa suy đoán, phía đông cử ly này nhiều vũ tông cảnh xa nhất, nhìn qua là tốt nhất chạy trốn phương hướng. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới có thể tuyển chọn phía nam. Đương nhiên làm như vậy, thật cũng liền cùng hắn lần trước hướng tây sau đó lại đi vòng vèo một dạng, hiệu quả sẽ có một ít, nhưng là sẽ không quá lớn. Luôn có những người này sẽ thêm muốn một bước. Hơn nữa một khi hành tung để lộ, khẳng định lại là sẽ có nhiều người nhanh chóng tụ lại đi qua. Bất quá lời như vậy, tóm lại là có chút ít còn hơn không có thể làm cho ngay từ đầu trở lực. Hơi nhỏ đi một điểm cũng thuận lợi thần tốc theo tuyệt hoàng lính khu vực trung tâm thoát thân. Làm ra sau khi quyết định, mọi người nếu không chần chờ, lập tức lên đường, hướng về phía nam thần tốc đi tới. Tuyển chọn hướng nam, chỗ tốt vẫn có một ít. Ít nhất ở ngay từ đầu thời điểm, phía nam người thật là ít hơn so với đồ đạc hai bên. Hơn nữa Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi rộng rãi thường thường có khả năng ở kẻ khác phát hiện bọn họ trước đó, liền sớm cảm giác được, sau đó tuyển chọn tránh được. Dựa vào hai điểm này, mấy người một đường đi tới hơn một giờ, vậy mà không có bùng nổ qua một lần chiến đấu. Nhưng khoảng một tiếng dưới thời điểm Sở Thanh Vân nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa tập trung tinh lực cảm nhận thời điểm cũng là không khỏi mặt hơi biến sắc. Phiền toái vẫn là đến. Sở Thanh Vân cười khổ nói. Coi như hắn linh hồn chi lực rất mạnh, nhưng cũng không thể, lúc nào cũng vẫn duy trì tinh lực độ cao tập trung, lúc nào cũng nếu không thì nghỉ ngơi và hồi phục một tí. Hơn nữa có đôi khi coi như là cảm giác được, cũng không kịp tránh được. Bằng không, trước đó dọc theo đường đi, hắn cũng sẽ không bị bao vây chặn đánh thảm như vậy, đem thực nguyên cổ đều cho dùng chỉ còn một phần. Rất nhanh, một chuyến tám người, ngăn lại Sở Thanh Vân đám người lối đi. Tám người này trong có ba cái cửu cấp võ hoàng. Nếu như là Sở Thanh Vân một thân một mình gặp được bọn họ, ở thực nguyên cổ không đủ dưới tình huống có lẽ lại sẽ đặc biệt phiền toái, cho dù là bạo nổ huyết phù, cũng khó mà thoát thân. Bất quá hiện tại tình huống có thể cũng không giống nhau. Hoàng bàn tử trực tiếp đồng thủ thôi đồng lên hắn hậu thiên kim quang thánh thể trên thân kim mang lập lòe, vẻn vẹn một đao, liền đem ba cái cửu cấp võ hoàng đánh tan. Đồng dạng bị áp chế đến lục cấp võ hoàng. Hậu thiên thánh thể ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Mà tám người kia càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không chút nào do dự xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không có một chút tiếp tục chiến đấu xuống dục vọng. Bọn họ là muốn cướp đoạt bát vĩ thiên hồ, nhưng không phải là muốn tự tìm cái chết. Gần là một cái hoàng bàn tử, có lẽ đều không phải là bọn họ có khả năng ứng phó, càng không cần phải nói, phía sau còn có Sở Thanh Vân đám người. Trốn chỗ nào? Hoàng bàn tử chợt quát một tiếng, sẽ truy sát. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là lập tức gọi lại hắn, hoàng huyên vẫn là lý do khác truy. Cửu cấp võ hoàng tốc độ cực nhanh, muốn đuổi giết hắn môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bát cấp, cửu cấp võ hoàng thực lực phi thường cường đại. Hoàng bàn tử vận dụng ra thánh thể có khả năng đơn giản đánh tan bọn họ, nhưng muốn đem bọn họ truy sát tiêu diệt, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bằng không, hắn cũng sẽ không để cho địch nhân nghĩa bị địch ra cửu cấp võ hoàng cho cứu đi. Sở huyên đệ, phóng chạy bọn họ, chúng ta hành tung sẽ phải để lộ, đến lúc đó những người đó lại muốn như ông vỡ tổ đi về phía nam bên đuổi theo. Hoàng bàn tử thu liếm lại thánh thể nói ra. Sở Thanh Vân khí sắc có chút bất đắc dĩ, nói ra. Loại chuyện này, lúc đầu cũng che lấp không được bao lâu thời gian, có thể để cho chúng ta bình yên rút khỏi tuyệt hoàng lính trung tâm cũng đã không sai. Còn lại sự tình, không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta có khả năng, một đường lấy rất nhanh độ hướng nam, ta mới có thể có bảy thành chắc chắn, giúp tiểu hồ ly chạy ra tuyệt hoàng lính. Sở Thanh Vân là có thêm chính hắn dự định. Hắn lấy được tiểu hồ ly đồng thời mang theo tiểu hồ ly một đường hướng nam. Chuyện này coi như là bị tuyệt hoàng lính bên trong rất nhiều người biết, nhưng muốn truyền tới bên ngoài, nói cho những võ tông đó cảnh các cường giả cũng là cần thời gian. Sở Thanh Vân bọn họ là ở tuyệt hoàng lính khu vực trung tâm quyết định theo phía nam rời khỏi. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ dọc theo đường đi đều có thể bảo trì rất cao tốc độ, là có thể đoạt ở những võ tông đó cảnh môn phản ứng qua trước khi tới, đem tiểu hồ ly theo tuyệt hoàng lính phía nam đưa ra ngoài, khiến nó lại lần nữa thoát thân. Còn như phía sau rất có thể gặp phải luôn luôn đi theo nhóm người mình những người đó, Sở Thanh Vân cũng là muốn đối sách tốt. Chỉ cần ở mau ra tuyệt hoàng lính thời điểm, hắn ở ban đêm thì tạo thành một ít hỗn loạn, sau đó mang theo tiểu hồ ly nữa bay một lần trực tiếp bỏ rơi tất cả mọi người, đem nó cho đưa ra ngoài là được. Tuy là đã trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ ra một cái coi như đi thông kế hoạch. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc lại không chút nào biến ung dung. Bởi vì kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, chân chính thao tác, chuyện xấu thật sự là quá nhiều. Thí dụ ở tuyệt hoàng lính bên trong, nếu như bọn họ bị người xuất thủ ngăn cản, không có thể thần tốc hướng nam, sẽ cho bên ngoài những võ tông đó cảnh phản ứng thời gian đến phía nam thậm chí xung quanh ngăn chặn bọn họ. Hay hoặc giả là thành công ra tuyệt hoàng lính, nhưng vận khí không được trực tiếp đụng với một cái vũ tông cảnh. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng chỉ dám nói có thể có được lấy bảy thành chắc chắn bởi vì này bản thân chính là nhất kiện đặc biệt mạo hiểm sự tình. Vô luận là ở đâu một cái phân đoạn, một khi xảy ra vấn đề, rất có thể thì sẽ là thất bại trong gang tấc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Càng ngày càng nhiều. Tiếp tục hướng nam. Sau đó nhỏ nửa ngày trong, Sở Thanh Vân mấy người lại không thể tránh né, gặp được nhiều lần chặn lại người, nỗ lực theo trong tay bọn họ cướp đi tiểu hồ ly. Dựa theo Sở Thanh Vân bọn họ thương lượng xong. Đối phó như vậy linh linh tán tán tập kích người, mỗi một lần đều là do Hoàng Bàn Tử xuất thủ trực tiếp vận dụng ra hậu thiên thánh thể, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan bọn họ. Cứ như vậy, Sở Thanh Vân tốc độ bọn họ, mặc dù không có đã bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng bên này tình huống cũng là nhanh chóng ở tuyệt hoàng lính trong truyền bá ra. Sở Thanh Vân đám người mang theo bát vĩ thiên hồ đang tốc độ cao nhất chạy tới tuyệt hoàng lính phía nam. Hơn nữa trong bọn họ còn có một cái bát cấp võ hoàng hậu thiên thánh thể thực lực ở tuyệt hoàng lính trong có thể nói vô địch. Không cần nhiều lời. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền có nhiều người nghe tin lập tức hành động, hướng về tuyệt hoàng lính nam bộ. Đối Sở Thanh Vân bọn họ đuổi theo. Hoàng Bàn Tử tuy mạnh, nhưng trung quy chỉ là một người. Mấy ngày trước, địa minh nhiều người như vậy thế chúng đều kinh sợ không được tuyệt hoàng lính trong những người đó dã tâm bị một đường nhìn chằm chằm. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân bọn họ bên này gần là Hoàng Bàn Tử một người lộ ra thực lực. Sở Thanh Vân mấy người, cảnh giới võ đạo cao thấp không đều. Yếu nhất Trần Tử Trúc chỉ là nhị cấp võ hoàng. Mà Sở Thanh Vân bản thân còn có cơ hiền cũng vẻn vẹn chỉ là tứ cấp võ hoàng. Sở dĩ bọn họ nhân số tuy ít so với trước kia địa minh muốn linh hoạt nhiều, nhưng tốc độ, nhưng cũng căn bản là không nhanh lên được. Hả? Lại có người đến, một cái cửu cấp võ hoàng, mang theo hai cái bát cấp võ hoàng. Tiến lên trong, Sở Thanh Vân chân mày cau lại cảm nhận trong phạm vi lại xuất hiện ba người. Hắc hắc. Chính là ba cái mà thôi, đợi lát nữa xem ta, một đao là có thể hù dọa cho bọn họ tè ra quần. Hoàng Bàn Tử cười hắc hắc nói ra. Hắn tuy là thực lực rất mạnh, nhưng ở tuyệt hoàng lính bên ngoài cũng chưa bao giờ đem hắn bát cấp, cửu cấp võ hoàng đánh được thảm như vậy qua. Đến thiên hoàng cảnh, mỗi một cảnh giới trên thực lực chênh lệch đều có thể rất lớn. Nhưng ở cái này tuyệt hoàng lính bên trong thiên hoàng cảnh đều bị áp chế đến lục cấp võ hoàng tả hữu, điều này làm cho Hoàng Bàn Tử mượn hậu thiên thánh thể cường hãn, hung hăng thoải mái một bả, thậm chí có loại có khả năng lấy một chọi mười vô địch cảm giác. Rất nhanh, ba người kia liền từ bên cạnh đuổi theo Sở Thanh Vân mấy người. Bất quá không ngờ là bọn họ cũng không có giống như trước đó những người đó một dạng trực tiếp chặn lại đồng thủ. Mà là bảo trì một cái so sánh khoảng cách an toàn tại mặt bên đi theo Sở Thanh Vân bọn họ. Người nào là hậu thiên thánh thể? Cái kia nhất béo, hình như là Vạn Phong Thương Hội Hoàng gia thiếu chủ, Bạch Long Điện thiên tài. Hậu thiên thánh thể, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá vẫn là trước đi theo đám bọn hắn, địa minh đều không có thể bảo trụ bát vĩ thiên hồ, bị Sở Thanh Vân chính là tứ cấp võ hoàng đục nước béo cò cho đắc thủ, ta không tin bọn họ có thể giữ được, chúng ta khẳng định cũng có cơ hội. Ba người chỉ là xa xa đi theo, không chút nào muốn đồng thủ ý tứ. Đối với lần này, Sở Thanh Vân đương nhiên là minh bạch, bọn họ là có chủ ý gì. Bởi vì phía trước vài ngày thời điểm bọn họ cũng là như vậy, đi theo địa minh nghiêm tích mộng, hoắc húc những người đó. Đơn giản chính là muốn đám người nhiều, nữa đục nước béo cò. Theo tới người, càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là một ít tốc độ nhanh nhất bát cấp, cửu cấp võ hoàng đuổi theo, xa xa đi theo chung quanh. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, một ít thất cấp võ hoàng thậm chí yếu hơn lục cấp võ hoàng cũng là truy đuổi qua đây treo ở phía sau. Nửa ngày trời sau, Sở Thanh Vân mấy người chung quanh, vậy mà đã cùng hơn 10 người, chỉ là có khả năng nhận thấy được cửu cấp võ hoàng. Số lượng cũng đã nhanh chóng 10 cái. Hơn nữa bọn họ số lượng vẫn còn ở liên tiếp tăng thêm. Cái này không do để cho Hoàng Hương Hương có chút đáng ghét, liên tiếp tả khán hữu khán. Chẳng những là nàng, tự liền Hoàng Bàn Tử, Cơ Hiền, thậm chí Nam Cung Nguyệt cùng Trần Tử Trúc trong lòng đều là thật nhiều khó chịu. Mang theo Bát Vĩ Thiên Hồ, vốn là khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn, lại bị như vậy đi theo, bất chi bất giác, thần kinh tự chầm chầm căng thẳng. Sở huyên đệ, những người này đi theo quá phiền, có muốn hay không ta xuất thủ, đem bọn họ cho đánh tan. Hoàng Bàn Tử nhỏ giọng đề nghị. Sở Thanh Vân lắc đầu, rất nhạt nói chính xác đạo. Không cần phải xen vào bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng lòng người không đồng đều. Có Hoàng huyên ngươi hậu thiên thánh thể làm uy hiếp, không người nào dám xuất thủ, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Nhe nanh múa vuốt, là một loại trột dạ thể hiện. Đảm định ung dung, đây mới thực sự là tự tin. Có địa minh ít ngày trước viết xe đổ, như vậy sai lầm, Sở Thanh Vân chắc chắn sẽ không tái phạm một lần. Chung quanh đi theo người càng ngày càng nhiều, mà sắc trời cũng là từ từ trở tối. Có vài người có lẽ là không nhịn được lòng ngứa ngáy khó nhịn, có lẽ là thấy được người chung quanh thực lực đã đầy đủ, bắt đầu xuất thủ thăm dò lên Sở Thanh Vân bọn họ. Sở Thanh Vân, Bát Vĩ Thiên Hồ, không phải là các ngươi có khả năng giữ được, hiện tại giao ra đây còn có thể rơi cái bình an. Tại đây tuyệt hoàng lính trong, ai mang theo Bát Vĩ Thiên Hồ, người đó liền được xui xẻo. Chúng ta địa minh người qua đây đã càng ngày càng nhiều. Các ngươi nhất định chết. Phủ cận thấy không rõ lắm địa phương thỉnh thoảng truyền ra từng cách đe dọa tiếng. Mà từ chung quanh trong rừng cây cũng không thường có một đạo đạo nguyên lực đánh ra, đánh phía Sở Thanh Vân đám người, thậm chí còn có người ngưng tụ thiên địa nguyên lực trực tiếp chụp vào bọn họ. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đặc biệt khiêu khích. Bất quá, ở Sở Thanh Vân trấn an phía dưới, Hoàng Bàn Tử, Cơ Hiền bọn họ cũng không có mở miệng phản bác, cũng không có tiến hành phản kích. Bọn họ gần là xuất thủ, ngăn lại những thứ kia sắp trúng đích bản thân nguyên lực cùng với phá hỏng những thứ kia thiên địa nguyên lực cử thủ. Như vậy cử động thoạt nhìn dường như rất thế yếu, không bằng địa minh tiền nhân, mấy ngày hôm trước đối mặt đồng dạng tình huống thì cường thế. Nhưng chung quanh những người đó cũng là vì vậy thấy không rõ hư thực càng thêm không dám động thủ. Đương nhiên, đây cũng là có điều kiện tiên quyết. Nếu như không có Hoàng Bàn Tử trước đó cường thế xuất thủ thánh thể uy hiếp, bọn họ như vậy tỏ ra yếu kém, chỉ sợ sớm đã lọt vào như ong vỡ tổ công kích. Sở Thanh Vân đám người không được phản kích, tựa hồ là để cho chung quanh những người đó càng thêm lớn mật. Có một chút lục cấp, thất cấp võ hoàng, thậm chí bát cấp võ hoàng bắt đầu thử nghiệm tính tới gần Sở Thanh Vân bọn họ, chỉ là bị Hoàng Bàn Tử quay đầu chừng, liền lập tức lùi về. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không có phản kích. Chỉ là khóe miệng hắn bắt đầu ngậm lấy một chút nhỏ bé không thể nhận ra cười nhạt, hừ, thấy không rõ hư thực, liền phái ra một ít thực lực yếu ra hỏa đến so xét, ngược lại dự tính hay lắm. Bất quá đáng tiếc là, chúng ta cũng không phải là địa minh những người đó a. Tùy các ngươi làm sao thăm dò, ngược lại chúng ta chính là các ngươi những thứ kia cửu cấp võ hoàng không nhìn được lúc đồng thủ sau. Hổn hển. Xuất thủ đối phó những thứ này đi ra thăm dò ra hỏa chỉ có thể hiển lộ ra bản thân tâm phù khí táo. Hoặc là cũng không động, muốn động, sẽ một lần đánh sợ bọn họ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Cửu cấp võ hoàng xuất. Đến ngày thứ hai. Đuổi tới theo đuôi Sở Thanh Vân bọn họ người, số lượng đã qua trăm. Hơn nữa trong cường giả rất nhiều tựu liền cường đại cửu cấp võ hoàng, số lượng đều là vượt quá 10 cái. Sau khi trời sáng. Những người này thăm dò cũng là từ từ biến được càng nhiều lần. Thậm chí có chút lợi hại bát cấp, cửu cấp võ hoàng đều đã bắt đầu dục dịch biến được càng thêm tới gần Sở Thanh Vân bọn họ. Xem ra bọn người kia là có chút không nhịn được, nếu là bị bọn họ như ong vỡ tổ xông lên vây công nói có lẽ thật đúng là biết xong quyền nan địch tứ thủ, nói không định cũng sẽ bị bọn họ cho đắc thủ. Sở Thanh Vân bọn họ dù sao ít người, thiên hoàng cảnh càng là chỉ có 3 cái, lực uy hiếp còn hơn địa minh gần 100 cái thiên hoàng cảnh kém quá xa. Xem ra, không sai biệt lắm là thời điểm xuất thủ một lần, ở tại bọn hắn nhất dục dịch thời điểm cho bọn hắn một cái chân chính giáo huấn. Đêm qua thời điểm, Sở Thanh Vân sẽ dùng nguyên lực truyền âm, đem mình kế hoạch. Phân biệt cho biết hoàng bàn tử, cơ hiền đám người. Bọn họ các loại, chính là một cái thời cơ tốt nhất. Mà Sở Thanh Vân thấy, hiện tại, chính là bọn họ thời cơ đồng thủ, chờ đợi thêm nữa, nói không định sẽ biến khéo thành vụng. Hoàng huyên, ta cảm thấy, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm cho bên cạnh hoàng bàn tử. Hoàng bàn tử chân mày cau lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Gần như một ngày một đêm thời gian, chẳng những bị những thứ này đáng ghét ra hỏa theo đuôi, còn muốn bị bọn họ liên tiếp xuất thủ thăm dò quấy rầy, hắn đã sớm phiền não trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Hiện tại, rốt cuộc đến có khả năng lúc đồng thủ sau. Lúc này bên cạnh lại có hai cái bát cấp võ hoàng tới gần, trong một cái thi triển ra võ hồn cùng hồn kỹ, cánh tay như là đưa dài nhiều, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân trên vai tiểu hồ ly. Tự tìm cái chết. Hoàng bàn tử gầm lên một tiếng, trên thân kim quang dâng lên. Trong nháy mắt lấy ra cái kia đem hoàng kim chiến đao, một đao chặt chém đi qua. Phốc. Người nọ đưa dài cánh tay theo tiếng vỡ nát hơn 10 mét. Tựu liền phía sau hắn võ hồn hư ảnh đều là rung động kịch liệt lên, kém chút bị một đao này chấn được sụp đổ. Hồn ký bị phá. Nhưng này hai cái bát cấp võ hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa chạy trốn. Bởi vì liền cái này bám theo một đoạn thời gian đến xem, đối mặt như vậy tập kích quấy rối, Sở Thanh Vân bọn họ vẻn vẹn chỉ biết ngăn lại, lại cũng không phản kích. Bất quá lần này bọn họ hiển nhiên là sai. Một đao đánh nát hồn ký sau, hoàng bàn tử lần này cũng không có thu đao, mà là đột nhiên quay đầu phương hướng, như là hóa thành một đoàn kim quang, lao thẳng tới hai người kia đi. Không được, chạy mau. Cảm thụ được đột như đến khí thế đáng sợ, hai người lập tức hét lên một tiếng, sẽ chạy trốn. Nhưng lúc này mới phản ứng qua đến, hiển nhiên là lúc này đã trễ, hoàng bàn tử hậu thiên thánh thể thôi động lên. Lại là một đao đánh rớt. Kim sắc đao mang, phảng phất là có không thể địch nổi khí thế. Thình thịch. Một cái bát cấp võ hoàng, lập tức bị đánh thành phấn vụn. Một cái khác khoảng cách hơi xa một chút, tuy là không chết, nhưng là bị chấn thành trọng thương cuồng phún một búng máu. Khí sắc trắng bệch liều mạng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Các ngươi đám này tạp toái, dám theo chúng ta một ngày một đêm, hôm nay để các ngươi minh bạch trêu chọc chúng ta kết quả. Hoàng bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là mang theo chiến đao, bỏ lại Sở Thanh Vân bọn họ, lại nhanh chóng truy sát hướng người nọ. Cái này một đuổi ra ngoài, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Hoàng bàn tử truy sát ra ngoài trên con đường kia, tự nhiên là người ngưỡng mã lật, bên cạnh rất nhiều người đều là nhích nhác né ra, không ai chạy đi trêu chọc hắn. Nhưng hắn người, nhưng đều là trong nháy mắt để mắt tới phía sau bị bỏ lại Sở Thanh Vân đám người, mỗi một người đều là ánh mắt lóe lên. Thánh thể rời khỏi. Bây giờ là cướp đoạt bát vĩ thiên hồ cơ hội tốt a. Lợi hại nhất hoàng gia thiếu chủ chịu không được khiêu khích, đuổi theo còn lại mấy người kia, lợi hại nhất mới bất quá chỉ là thất cấp võ hoàng. Nghe nói Sở Thanh Vân thực lực dường như rất không bình thường. Hắc hắc, nếu không một dạng cũng bất quá chỉ là chính là một cái tứ cấp võ hoàng thôi, ở chỗ này tức thì bị áp chế đến tam cấp võ hoàng, các ngươi không dám lên, bát vĩ thiên hồ liền thuộc về ta. Rốt cuộc có người không kềm chế được. Một cái bát cấp võ hoàng cười hắc hắc, bỗng nhiên theo bên cạnh thoát ra. Hắn lăng không một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân đám người, cường đại nguyên lực cùng trường ý tuôn ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, trong nháy mắt bao phủ ở Sở Thanh Vân mấy người. Mà ánh mắt hắn càng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên vai tiểu hồ ly, nồng nhiệt không gì sánh được. Trường lực cường hãn. Mỗi lần xuất thủ rõ ràng không phải thăm dò, mà là chân chân chính chính đánh muốn đoạt lấy tiểu hồ ly ý niệm trong đầu. Hừ, một cái bát cấp võ hoàng cũng dám nhảy đi ra. Lôi kiếm liệt thiên. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân huyết diễm giấy lên, một đạo lôi kiếm bổ ra, một chiêu liền đem nguyên lực cự trưởng đánh thành mảnh vụn. Tại đây tuyệt hoàng lính trong, mất đi thiên hoàng cảnh, cái cảnh giới này ưu thế, một cái hai cái bát cấp võ hoàng căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Sở Thanh Vân đúng là rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa, cũng gần là một cách mà thôi. Người mập mạp kia hình như là càng đuổi càng xa a, hiện tại liền khí tức đều không phát hiện được. Sở Thanh Vân tuy là một chiêu, liền đánh lui một cái bát cấp võ hoàng tập kích. Thế nhưng, cái này cũng không có hù dọa chung quanh những người đó, bọn họ ngược lại là bởi vì không phát hiện được hoàng bàn tử khí tức, biến được càng thêm xuẩn xuẩn dục động. Lại hai cái bát cấp võ hoàng xuất thủ. Sở Thanh Vân cùng Nam Cung Nguyệt đồng thời động thủ, đánh lui hai người bọn họ. Ba cái, bốn cái. Chung quanh những thứ kia bát cấp võ hoàng từ từ càng ngày càng tới gần Sở Thanh Vân bọn họ, bắt đầu liên tiếp ra tay với bọn họ. Hơn nữa lúc này xuất thủ đã không chỉ là thăm dò, mà là muốn chân chính muốn cướp đoạt bát vĩ thiên hồ. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân, Nam Cung Nguyệt cùng với Hoàng Hương Hương, ba người cũng là đồng thời xuất thủ. Đem những thứ kia bát cấp võ hoàng tất cả đều cản lại. Tuy là bọn họ cảnh giới võ đạo cũng không có đạt đến bát cấp võ hoàng. Nhưng Sở Thanh Vân cùng Nam Cung Nguyệt thực lực đều là vô cùng mạnh, tại đây tuyệt hoàng lính trong thậm chí so với bình thường bát cấp võ hoàng đều mạnh hơn một ít. Sở dĩ chỉ là những thứ kia bát cấp võ hoàng xuất thủ nói tạm thời cũng không có thể bắt bọn họ thế nào. Ha ha ha, lúc nên xuất thủ liền ra tay cùng hoàng gia vị thiếu chủ kia chú ý tới bên này, lại đuổi trở về nhưng là không còn cơ hội. Rất nhanh, một cái cửu cấp võ hoàng có chút không kềm chế được, rốt cuộc tuyển chọn đồng thủ. Ban nãy những thứ kia xuất thủ bát cấp võ hoàng, tuy là không có thể bắt Sở Thanh Vân bọn họ, nhưng là ép Sở Thanh Vân, Nam Cung Nguyệt cùng Hoàng Hương Hương đều đồng thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Sở Thanh Vân thực lực bọn hắn. Nói cách khác, trừ đã rời khỏi hoàng bàn tử ở ngoài, kẻ khác thực lực căn bản không đi. Cũng chính là cùng bát cấp võ hoàng không sai biệt lắm, không thể nào là cửu cấp võ hoàng đối thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Toàn bộ ngăn lại. Đem bát vĩ thiên hồ giao ra đây cho ta. Cửu cấp võ hoàng lao ra sau, lập tức toàn lực bạo phát. Hắn toàn bộ cánh tay biến được đỏ tươi như máu, trên thân tản mát ra từng cổ một hung áp khí tức trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân trên vai tiểu hồ ly. Sở Thanh Vân mấy người đều là lập tức giật mình trong lòng. Rốt cuộc đến. Ta tới ngăn lại hắn. Nam Cung Nguyệt trong mắt xám trong, dường như có một đạo hỏa diễm chợt lóe lên, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh trực tiếp xuất thủ ngăn lại cửu cấp võ hoàng. Có người dẫn đầu. Hắn cửu cấp võ hoàng từng cái cũng đều là không nhịn được. Bát cấp võ hoàng xuất thủ, bọn họ không được quan tâm bởi vì trong lúc này ở giữa rất nhiều đều là thủ hạ bọn hắn hoặc người đồng bạn. Hơn nữa coi như bát vĩ thiên hồ rơi xuống bát cấp võ hoàng trong tay, bọn họ cũng có lòng tin nữa cho cướp về. Nhưng cửu cấp võ hoàng cũng không giống nhau. Một khi bát vĩ thiên hồ rơi xuống cửu cấp võ hoàng trong tay, vạn nhất cho hắn thêm thành công thoát thân, có lẽ còn muốn cướp về liền khó. Có thể trước một bước lấy được bát vĩ thiên hồ là có thể chiếm trước tiên cần phải cơ. Bát vĩ thiên hồ là ta. Sở Thanh Vân, giao ra đây cho ta đi. Lại hai đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh theo bên cạnh trong rừng cây lao ra, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đám người đi. Mà theo sát bọn họ sau, lại là có mấy cái cửu cấp võ hoàng xuất thủ, đều theo bên cạnh trong rừng cây lao ra, bộc phát ra tốc độ cao nhất, đánh về phía Sở Thanh Vân bọn họ. bị rất nhiều người vây công, sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ đơn giản cũng trực tiếp dừng lại, tập trung tinh lực tiến hành phòng ngự. Bảy cái cửu cấp võ hoàng, cộng thêm nhiều bát cấp, thất cấp võ hoàng, cơ hồ đem Sở Thanh Vân năm người vây quanh một vòng lại một vòng. Theo lý thuyết, như vậy dưới sự công kích, bọn họ hẳn là chống đỡ không bao lâu mới đúng. Nhưng trên thực tế, Sở Thanh Vân liền huyết phù cũng không có bảo, mà cơ hiện càng là không có xuất thủ, cũng đã ngăn cản công kích. Bởi vì, này những người này căn bản tâm không đồng đều, rất nhiều người căn bản là không có cùng Sở Thanh Vân bọn họ giao thủ qua, ngược lại thì ở phía sau xuất thủ tập kích kẻ khác. Một đống người ta nói là vây công, nhưng hình như là ở loạn đấu một dạng. Thậm chí mấy cái cửu cấp võ hoàng đều là ở minh tranh ám đấu, lẫn nhau quấy rối sự bán tử, e sợ cho kẻ khác trước tiếp cận Sở Thanh Vân bắt đi bát vĩ thiên hồ. Hoàng bàn tử không ở, Sở Thanh Vân đám người ở trong mắt những người này đe dọa ngược lại thì thành tương đối nhỏ. Bọn người kia thật đúng là tự tìm cái chết a. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng, đây hết thảy đều cùng bọn họ trước đó chỗ thương lượng báo trước không sai biệt lắm. Sở huynh, đến bảy cái cửu cấp võ hoàng, không kém bao nhiêu đâu. Trong hỗn loạn, Cơ Hiền nguyên lực truyền âm cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tìm ra cơ hội, hơi tập trung tinh lực cảm nhận một tí. Ngay cách đó không xa, hắn liền nhận thấy được bốn đạo cửu cấp võ hoàng khí tức. Nhưng này bốn người, rõ ràng cho thấy khá là cẩn thận, hoặc là có chút cố kỵ lo ngại, chỉ là xem chừng, cũng không có xuất thủ ý tứ. Lưu lại bốn cái ngược lại cũng tốt, vừa lúc có thể mượn bọn họ miệng cảnh cáo phía sau tiếp tục chạy tới cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu nói. Không sai biệt lắm, chúng ta dự định động thủ đi. Nói xong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, điều động phía trên giữa không trung nhiều thiên địa nguyên lực, ngưng tụ thành một đường kính qua 1000 mét nguyên lực cự quyền. Sau một lát, nguyên lực cự quyền ầm ầm vỡ vụn. Tại đây xung đột càng ngày càng kịch liệt trên chiến trường, một thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành nguyên lực cự quyền, vô luận là xuất hiện vẫn là vỡ vụn cũng không có dẫn tới kẻ khác đặc biệt chú ý. Nhưng ở ngoài mười mấy dặm, luôn luôn chú ý cái phương hướng này hoàng bàn tử cũng là lập tức hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đến. Hoàng bàn tử rút lên cắm trên mặt đất hoàng kim chiến đao, trên thân kim mang lập lòe, lại lần nữa thôi động lên hậu thiên kim quang thánh thể cấp tốc giết bằng được. Mà ở trước hắn dừng lại địa phương còn lại là nằm ở một cái bát cấp võ hoàng thi thể. Truy sát một cái bát cấp võ hoàng mà thôi, đối thi triển ra hậu thiên thánh thể hoàng bàn tử mà nói căn bản không có phiền phức như vậy. Cũng sẽ không đuổi theo ra xa như vậy. Những thứ này đều là bọn họ thương lượng xong. Mà thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành nguyên lực cự quyền chính là một cái tín hiệu. Thôi đồng lên hậu thiên thánh thể tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, hoàng bàn tử cũng đã tiếp cận Sở Thanh Vân bên kia. Mà cái kia không che giấu chút nào mạnh mẽ khí tức càng là rất nhanh bị người phát hiện. Chuyện này là thánh thể khí tức, vị kia hoàng gia thiếu chủ trở về. Một người không có tham chiến thất cấp võ hoàng bỗng nhiên sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng. Nghe thế tiếng kinh hô, rất nhiều người run lên trong lòng, lập tức tập trung tinh lực cảm nhận một phen, đúng là điều tra được. Một đạo lục cấp võ hoàng khí tức cũng đã một cách nhanh tốc độ kinh người thẳng đến nơi này mà tới. Không được, mau bỏ đi. Thánh thể tại đây tuyệt hoàng lính trong quá mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Mẹ, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái hậu thiên thánh thể phải không? Mẹ nó, các ngươi đều chạy. Rất nhiều người trong lòng đều là hoảng loạn không thôi, thậm chí nghiêng đầu mà chạy. Có vài người muốn tập hợp lên kẻ khác đồng loạt ra tay đối phó Sở Thanh Vân đám người. Nhưng bọn hắn những người này, một khắc trước còn lẫn nhau trong lúc đó xuất thủ đối kháng đây, muốn trong nháy mắt quay lại đầu thương, nhất tề đối ngoại, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Bảy cái cửu cấp võ hoàng, lúc này cũng là ánh mắt lập lòe, đều sinh ra thối ý. Bọn họ đều thấy qua hoàng bàn tử xuất thủ. Như vậy một đao thật sự là thật đáng sợ. Cho dù là bọn họ như vậy cửu cấp võ hoàng cũng không lòng tin có thể đón lấy như vậy một đao, trừ phi là khôi phục lại cửu cấp võ hoàng cảnh giới võ đạo. Đầu tiên xông đến bị Nam Cung Nguyệt ngăn lại cửu cấp võ hoàng hừ lạnh một tiếng, một chảo bước lui Nam Cung Nguyệt, sẽ bước ra đi. Hắn cửu cấp võ hoàng cũng là bắt đầu xuất thủ bước lui phía trước người, dự định tạm thời tránh mũi nhọn trước tiên lui đi ra ngoài hãy nói. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng quát lên. Muốn đi, ngăn bọn họ lại mấy cái cửu cấp võ hoàng. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động trong cơ thể ba miếng huyết phù nổ tung trên thân huyết diễm đột nhiên nâng cao đến gần 8 mét, lập tức xuất kiếm, ngăn trở xuống trước mặt hắn hai cái muốn rời khỏi cửu cấp võ hoàng. Ha ha, rốt cuộc ta cũng có thể xuất thủ. Hoàng cực linh thể chấn thế hoàng quyền. Tơ Hiền cũng là cười ha ha một tiếng, bắt đầu đồng thủ. Trên người hắn sáng lên hào quang màu vàng nhạt, một đôi bị nhuộm thành nắm đấm vàng đánh ra, mang theo một cổ bàng bạc mênh mông khí thế, đánh phía trước hai cái cửu cấp võ hoàng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bên kia Nam Cung Nguyệt cũng là xuất thủ. Nàng trong tròng mắt xuất hiện hai đoàn nhảy lên ngọn lửa màu xám, thực lực cũng là đột nhiên nâng cao một đoạn. Chẳng những ngăn trở xuống thứ nhất muốn đi cửu cấp võ hoàng, liên đới bên cạnh một cái cùng nhau cũng cản lại. Hoàng Hương Hương cắn răng một cái cũng là thi triển ra toàn lực, ngăn trở người kế tiếp cửu cấp võ hoàng. Trong lúc nhất thời, thất cấp, bát cấp võ hoàng trốn hết sạch, nhưng duy chỉ có 7 cái cửu cấp võ hoàng, đúng là tất cả đều bị cản lại.